hạnh giới thiệu một chương trình ca nhạc đặc biệt Sơn Ca 11 với tiếng hát Phương Dung qua những tình khúc thời danh và tiền chiến, một thời làm khuấy động hàng triệu con tim, gợi biết bao bâng khuâng mộng mị. Với sự đua tài của ba dàn nhạc danh tiếng thủ đô cùng tiếng ca nồng nàn tình ái, bây giờ xin dành cho tiếng hát Phương Dung.